Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 434, người thường đi chỗ cao. Glassoe chú ý tới Đương Vinh Quang từ Dortmund trở về sau, cảm xúc liền càng thêm trầm thấp. Nàng cảm thấy cái này rất bình thường khác thường, mặc cho sự tình như thế phát triển tiếp cũng không được. Thế là nàng quyết định tìm Vinh Quang hảo hảo đàm một lần. Đây là tại lần kia, nụ hôn đầu tiên, sự kiện về sau. Hai người lần thứ nhất hòa đàm công việc không quan hệ sự tình. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Glassoe buông xuống bộ đồ ăn, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng. Sau đó hỏi, Vinh, ngươi còn tại bị từ Champions League bên trong đào thải ra khỏi cục mà canh cánh trong lòng sao? Vinh Quang thật bất ngờ Glassoe vậy mà lại hỏi hắn vấn đề như vậy. Hắn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn xem Glassoe. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Glassoe hỏi. Ách, không có. Không, ta không phải tại ta vì bị đào thải mà canh cánh trong lòng. Vinh Quang lắc đầu liền cúi đầu tiếp. Tục ăn bữa tối. Vậy là ngươi đang suy nghĩ gì? Vinh Quang cúi đầu nói. Tại trở về trên máy bay, quản lý hỏi ta nghĩ không muốn tiếp tục lưu tại Werder Bremen. Ta cự tuyệt hắn, đây không phải rất bình thường sao? Glassoe không rõ chuyện này có cái gì kỳ quái. Nhưng là, ta làm như vậy có thể hay không quá tuyệt tình một chút? Bọn hắn đều là đội hữu của ta. Ta lại vì truy cầu cao hơn vinh dự bỏ xuống bọn hắn. Vinh Quang cau mày nói, đây là khốn nhiễu hắn một vấn đề. Nghe được Vinh Quang hỏi như vậy, Glassoe lại nở nụ cười. Cái này cười đã chưa? Vinh Quang có chút bất mãn. Hắn trừng mắt Glassoe nói. Glassoe cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục cười nói. Đương nhiên, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Vinh, chẳng lẽ ta không thể có sao? Vậy ngươi vì sao lúc trước muốn rời khỏi Brazil đến châu Âu? Glassoe hỏi lại. Vinh Quang bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn há hốc miệng ra, lại nói không nên lời phản bác Glassoe tới. Đúng a, ta lúc đầu tại sao lại muốn tới châu Âu? Vì cái gì đây? Không cũng là bởi vì tất cả mọi người nói châu Âu là một cái rộng lớn hơn càng lớn sân khấu sao? Tại châu Âu có thể kiếm được nhiều tiền. Người khi đó tại sao tới châu Âu? Người bây giờ liền vì sao lại rời đi Werder Bremen? Cái này không là đạo lý giống nhau sao? Glassoe mở ra tay hỏi ngược lại, ta thật không rõ ngươi đang phiền não cái gì. Vinh Quang gãi, đầu một cái, giống như thật là như vậy. Ngươi đang liều mạng chạy về phía trước, có ít người theo không kịp ngươi. Ngươi muốn dừng lại chờ bọn hắn sao? Vậy ngươi liền sẽ bị những người khác vượt qua. Tỉ như, Kaka, Glassoe nói, nghe được Kaka cái tên này. Vinh Quang thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Cho nên ngươi nhất định phải không ngừng chạy về phía trước. Gia tốc chạy về phía trước. Nếu như những người kia theo không kịp ngươi, vậy ngươi liền đi tìm có thể đuổi theo tốc độ ngươi người. Chỉ đơn giản như vậy. Ăn cơm đi. Nói xong, Glassoe cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu ăn điểm tâm. Nàng cúi đầu không nhìn nữa Vinh Quang một chút. Vinh Quang sững sờ trong chốc lát, cũng cúi đầu bắt đầu dùng cơm. Ăn vào một nửa, hắn đột nhiên xuất hiện một câu. Mặc dù, bất quá, tạ ơn. Glassoe sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Vinh Quang y nguyên cúi đầu, tại rất nghiêm túc ăn lòng đào trứng tráng. Khóe miệng nàng nhếch lên đến mỉm cười, mặc dù có chút khó chịu, bất quá hắn dù sao cũng là thật nói tạ ơn. Cái này đã rất đáng gờm rồi với hắn mà nói. Vinh Quang bị Glassoe một câu điểm tỉnh, cũng không còn vì chính mình tức sắp rời đi Werder Bremen sự tình cảm thấy có ngượng ngùng gì. Mà tại đội bóng nội bộ phát sinh sự tình, tựa hồ cũng đã chứng minh Glassoe là chính xác. Tại một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang theo thường lệ muốn cho mình thêm luyện. Tất cả mọi người đi, nhưng Ismael lưu lại. Vinh, ngươi cái này mùa giải kết thúc liền muốn trở về Bayern Munich. Đúng không? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta thuê kỳ đến. Ismael nở nụ cười. kia thật sự là quá tốt. Làm sao? Vinh Quang không biết rõ Ismael đây là ý gì. Ta thật cao hứng về sau cũng không cần ở trong trận đấu đối mặt với ngươi a. Vinh, bởi vì ta mùa giải tiếp theo cũng muốn đi Bayern Munich. Nói đến, Ismael trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng may mắn thần sắc. Vinh Quang có thể rất dễ dàng tại Ismael trên mặt nhìn thấy. Rời đi Werder Bremen, gia nhập liên minh Bayern Munich dạng này đội bóng. Đối với hắn mà nói là cỡ nào giá trị phải cao hứng cùng tự hào sự tình. Hay chúng ta có thể tiếp tục tại cùng một chi đội bóng bên trong làm đồng đội. Đây thật là làm cho người rất cao hứng. Ha, Ismael dùng người Pháp đặc hữu nhiệt tình nói tiếp. Thế là Vinh Quang cũng cười nói. Ta cũng thật cao hứng tại Bayern Munich còn có thể gặp được quen thuộc đồng đội. Trên đường, về nhà. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vinh Quang đối lái xe Glassoe nói. Người nói đúng, Glassoe, người người đều muốn đi nơi tốt hơn, đều muốn đi cường đại hơn đội bóng, đều muốn theo đuổi, cao hơn vinh dự, cho nên ta rời đi Werder Bremen không có bất cứ vấn đề gì. Glassoe quay đầu nhìn Vinh Quang một chút, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Ta chỉ là hôm nay lại được chứng minh một chút mà thôi. Làm sao? Ismael cũng muốn đi Bayern Munich. Glassoe cười. Bayern Munich đây là không có cách nào tại trên sân bóng đánh bại Werder Bremen. Liền trên chuyển nhượng thị trường đánh bại Werder Bremen à, quản lý ngày đó còn ở trên máy bay. Cho ta nói, chỉ cần ta nguyện ý lưu lại, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường đội bóng thực lực. Làm quán quân hữu lực tranh đoạt người. Nhưng là hiện tại Ismael nói cho ta nói, hắn muốn đi Bayern Munich, ta nghĩ đây tuyệt đối không thể nào là gần nhất hai ngày này mới thỏa đàm a. Đương nhiên, chuyển nhượng đàm phán có rất ít nhanh như vậy liền có thể toàn bộ giải quyết. Glassoe vừa lái, xe vừa nói, cho nên, kỳ thật coi như ta lưu lại, cũng sẽ đối mặt một cái phá thành mảnh nhỏ Werder Bremen. Chi này đội bóng. Căn bản không có hùng tâm. Vinh Quang lạnh nhạt nói. Glassoe lại quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Cho nên, một chi đội bóng phải chăng có hùng tâm. Cùng bọn hắn nguyện ý trên chuyển nhượng thị trường xài bao nhiêu tiền là thành có quan hệ trực. Tiếp, Glassoe thừa cơ cho Vinh Quang lên lớp phương diện này. Bayern Munich thật tốt hơn Werder Bremen nhiều. Một ngày sau đó, thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng trước một ngày. Bayern Munich câu lạc bộ đột nhiên chính thức tuyên bố Werder Bremen bản mùa giải trong chủ lực hậu. Vệ Ismael sẽ tại mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng Bayern Munich. Lần này Ismael cũng không có tại truyền thông trước mặt nói cái gì. Không qua mọi người đối với cái này đều quen thuộc. Truyền thông bên trên cũng không có cái gì kinh ngạc phản ứng. Nhất là cả nước các nơi địa phương khác truyền thông. Werder Bremen dạng này chán đội bóng. Kết cục sau cùng không chính là như vậy sao? Dựa vào cái này một nhóm cầu thủ đánh ra thành tích. Sau đó nhóm này cầu thủ liền bị giá cao bán ra. Đổi lấy thu nhập chuyển nhượng đến tiến hành đội bóng vận doanh. Kiến thiết, sau đó lại hoa tiền trinh đi đào một nhóm không quá nổi danh cầu thủ. Trải qua mình bồi dưỡng. Đánh mấy năm, nếu như có thể đánh nhau. Liền lại cao giới bán hết. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đây chính là rất nhiều trung hạ du đội bóng kinh doanh hình thức. Chỉ nhìn bọn họ liên tục không ngừng hướng đội bóng bên trong ném tiền. Bảo trì một bộ có sức cạnh tranh quán quân đội hình đến tranh đoạt cao hơn vinh dự. Đó là không có khả năng. Bọn hắn không có cái gọi là quán quân chu kỳ. Bọn hắn cũng đợi không được đội bóng cầm tới Champions League quán quân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Champion League kia là kẻ có tiền chơi trò chơi. Bọn hắn không có tiền. Elton thời điểm ra đi sở dĩ huyên náo lớn như vậy. Chủ nếu là bởi vì Elton nói lời chọc giận Werder Bremen fan bóng đá. Mà bây giờ, Ismael trầm mặc, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đã không còn gì để nói. Chỉ là, có một ít Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá nhất định sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy không cam lòng. Vì cái gì bọn hắn đội bóng liền muốn giống như là trại chăn nuôi bên trong gà. Bị vỗ béo liền nên làm thịt. Chẳng lẽ những cái kia mỗi ngày ăn nói chuyện riêng ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt chờ đợi bị hố vận. Mệnh gà nhóm liền không có ai nghĩ một hồi. Vì cái gì ta phải tiếp nhận dạng này vận mệnh đâu? Vì cái gì? Trên bầu trời quanh quẩn lên vận mệnh thanh âm. Bởi vì các ngươi không có tiền a, các ngươi không có tiền a, không có tiền a, đây thật là cái làm cho người bi thương cố sự. Mùa giải tiếp theo Vinh Quang trở về Bayern Munich. Ismael cũng rời đi đội bóng. Werder Bremen còn có thể thế nào? Vấn đề này đối với Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tới nói quá xa vời. Cũng chính vì vậy, cho nên mới muốn càng thêm chân quý dưới mắt. Dù sao không có ngày mai, vậy liền đem hôm nay tranh tài đá tốt. Ngày 14 tháng 5, thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng. Werder Bremen bản mùa giải cái cuối cùng sân nhà. Đối với Vinh Quang cùng Ismael tới nói, đây cũng là hướng fan hâm mộ bóng đá cơ hội cáo biệt. Mùa giải tiếp theo bọn hắn đều sẽ thành Bayern Munich một viên. Bất quá ở trước đó, bọn hắn còn tính là Werder Bremen cầu thủ. Bọn hắn vẫn là phải vì Werder Bremen vinh dự mà chiến. Cho nên trận đấu này, đối mặt Freiburg dạng này thực lực cũng không mạnh đội bóng. Vinh Quang biểu hiện rất bình thường tích cực. Hắn ở trong trận đấu vì Werder Bremen thủ kéo ghi chép. Cuối cùng Werder Bremen tại sân nhà 4-1 đánh bại Freiburg. Bất quá tại trận đấu này trước đó, Bayern Munich liền đã đá xong tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà 6-3 đánh bại Nürnberg. Cho nên song phương còn kém 2 điểm. Thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng phải kéo dài đến một vòng cuối cùng. Tại tranh tài kết thúc về sau, Werder Bremen chuyên môn làm Vinh chỉ riêng cùng Ismael hai người an bài một cái cáo biệt nghi thức. Werder Bremen câu lạc bộ đã bỏ đi tiếp tục giữ lại Vinh Quang cố gắng. Tại cầu thủ không nguyện ý lưu đội tình huống dưới, giữ lại là không có chút ý nghĩa nào. Trước đó Klopp kế hoạch vốn chính là để cầu thủ đi cho Bayern Munich câu lạc bộ tạo áp lực. Nhưng bây giờ chính cầu thủ cũng không nguyện ý lưu lại. Còn làm sao có thể trông cậy vào hắn đi cho câu lạc bộ tạo áp lực. Đành phải thôi. Mặc dù không có thành công sán lưu lại. Nhưng mọi người gặp nhau một trận. Hai cái mùa giải. Vinh Quang cũng vì Werder Bremen cống hiến rất nhiều. Cho nên vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Bởi vậy câu lạc bộ chuyên môn cho Vinh Quang an bài như thế một cái cáo biệt nghi thức. Tại tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang từ trong phòng thay quần áo một lần nữa ra. Quay trở về sân bóng. Mà những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không có người tại tranh tài kết thúc về. Sau liền rút lui. Tất cả đều chờ trên khán đài. Tại Vinh Quang trở lại trong phòng thay quần áo về sau. Bọn hắn vẫn tại nhìn trên đài hô to Vinh Quang danh tự. Vinh, Vinh, Vinh, Vinh. Dạng này tiếng hô hoán một mực tiếp tục đến Vinh Quang một lần nữa trở lại sân bóng. Đơn giản tựa như là rock cự tinh ca nhạc hội bên trên an nhưng đồng dạng. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang lại xuất hiện về sau, đều hoan hô, Vinh Quang hướng bọn hắn phất tay. Tiếng hoan hô của bọn họ càng lớn hơn. Bọn hắn làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Nhưng không ai hô to muốn để Vinh Quang lưu lại. Những này Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng. Vinh Quang là không thể nào thuộc về mình. Hắn xuất sắc như thế. Nho nhỏ một cái Werder Bremen làm sao có thể lưu được hắn đâu. Có thể có được hắn hai cái mùa giải thời gian. Đã là Werder Bremen may mắn. Có thể tại Werder sân bóng nhìn hắn đá hai cái mùa giải cầu. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá 10 phần thỏa mãn. Đã Vinh Quang lưu không được. Vì cái gì không chúc phúc hắn tương lai tốt hơn đâu. Vinh Quang không ngừng phất tay. Đáp lại fan hâm mộ bóng đá la lên. Hắn ở trong lòng cảm khái nếu như Werder Bremen là một chi có hùng tâm tráng trí đội bóng. Hoặc chính hứa thật liền lưu lại a. Bất quá bây giờ chỉ có thể nói gặp lại. Chờ một chút Ismael cũng về tới trên sân bóng. Cùng Vinh Quang cùng một chỗ hướng fan hâm mộ bóng đá cáo biệt. Mọi người cũng vì hắn đưa lên tiếng hoan hô. Ismael gia nhập liên minh đội bóng cũng mới hai cái mùa giải, nhưng vẫn luôn là đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Hắn cũng coi là vì đội bóng thành công lập xuống công lao hãn mã. Đồng dạng chúc hắn tại Bayern Munich hết thảy mạnh khỏe. Huấn luyện viên trưởng Sáp ở đây bên cạnh thấy cảnh này, cũng giơ tay lên giống những người khác như thế vì bọn họ vỗ tay. Werder Bremen là một chi tiểu cầu đội, không có gì tiền, nhưng nếu muốn ở cái này cạnh tranh kịch liệt thế giới bên trong tồn sống sót, liền không được không làm như vậy. Champions League quán quân, kia thật không phải một chi tối thành tích tốt, chỉ là Champions League bát cường đội bóng nên cân nhắc vấn đề. Bất quá, ta thật may mắn mình tại hai cái này mùa giải bên trong chấp giáo bọn hắn. Hiện trường quảng bá tại cao giọng hô, tạ ơn Vinh, tạ ơn William, cảm tạ các ngươi cho chúng ta kính dâng hai cái vĩ đại mùa giải. Nhìn trên đài Werder Bremen, fan hâm mộ bóng đá cũng liền theo hô to. Tạ ơn, Vinh Quang cùng Ismael đứng tại trong sân, hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vẫy tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hắn lệch một chút đầu nói với Ismael, còn có một trận đấu, nhất định phải cầm cái quán quân, kia mới tính hoàn mỹ. Ismael cười, ngươi liền không lo lắng Bayern Munich oán hận ngươi. Ngươi nhưng đoạt hai người bọn họ thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh Quang bĩu môi, sợ cái gì? Chúng ta đi về sau lại cho bọn hắn cướp về không phải liền là rồi. Ismael cười đến rất vui vẻ. Đây chính là ta vì cái gì đáp ứng Bayern Munich nguyên nhân. Ta biết nơi đó có ngươi. Vinh, chỉ cần có ngươi, liền không thể thiếu. Quán quân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.